Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 143, lại vào thường âm, yêu thú thử đăng, trời tối người yên, yên lặng như tờ, thường âm trong núi, một tòa vách đá chỗ, một bóng người, hai mắt Diệp Diệp Sinh Huy, lặng yên không tiếng động bước ra chật hẹp cửa hang, liễm tức linh quyết đã toàn lực mở ra, La Trần giống như một cây cây gỗ khô, đánh giá bốn phía, cực kỳ tốt, cái này cửa hang còn không có bị thường âm núi yêu thú phát hiện. Đoạn thời gian trước hắn thông qua tàng vấn quan hệ, lấy được một phần có quan hệ Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn địa lý trí. Phía trên tiêu chú rất nhiều tán tu không biết cụ thể địa danh. Trong đó cổ nguyên dãy núi đánh dấu nhất là tỉ mỉ. Rốt cuộc kia là phá sơn bang tu sĩ chính là đến Đại Hà phường tán tu. Tối thường đi địa phương, so sánh với nhau, khiếu nguyệt dãy núi liền phải đơn giản rất nhiều. Như hắn đầu này từ tà nguyệt cốc dọc theo người ra ngoài đường hầm. Chỗ thông hướng liền là thường âm núi, núi này tư nguyên phong phú, yêu thú rất nhiều, lại lâu dài chiếm cứ xám lá sói cùng băng xương lang. Hoặc là nói, phụ cận cái này mấy chục tòa núi lớn đều là lấy hai cái này yêu lang tộc đàn làm chủ. Mặt khác, còn kèm theo một chút số lượng thưa thớt yêu lang thiên địch cùng nhỏ yếu yêu thú. Xác định bốn phía không ngại, La Trần thận trọng bước ra cửa hang, một chút xíu thăm dò bốn phía, một lát sau, bước chân của hắn ngừng lại, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào phía trước 300 mét bên ngoài, đang có hai đầu lạc đàn yêu lang tại chém giết lẫn nhau. Sói chu thở dốc âm thanh, bên tai không dứt, không nghĩ tới đi lâu như vậy, yêu lang tộc đàn ở giữa chiến đấu, còn chưa dừng lại, bất quá cũng tốt. Coi như thuận tiện ta hành động, La Trần trong lòng hơi động, từ túi chữ vật bên trong lấy ra bốn cây trận kỳ. Ẩn linh trận, được từ Lô Hoài Bản, trước đó một mực bị hắn dùng để che lấp linh mạch hang động linh lực ba động. Hôm nay vừa vặn thích hợp dùng để hắn bố trí chiến trường. Đem bốn cây trận kỳ dựa theo đặc biệt phương vị bố trí xong, La Trần liền tĩnh chờ lấy phía trước chiến đấu kết quả. Đề dài yêu thú ở giữa chém giết, cực kỳ thuần túy đến xen lần yêu thuật đều không thi triển, hoàn toàn dựa vào vật lộn. Loại tình huống này, ít nhất phải chờ yêu thú tiến giai bậc 2 về sau, mới có chỗ cải thiện, nghe nói yêu thú đạt tới cùng nhân loại kim đan giống nhau bậc 3 về sau. Linh trí sẽ trên phạm vi lớn tiến hóa, thậm chí có không ít yêu thú cấp 3 đều có thể luyện hóa yết hầu ngang xương. Học tập các loại ngôn ngữ, mà không còn là đơn giản gào thét, cái gọi là yêu nói tiếng người, đồng dạng cũng là bậc 3 về sau. Trước mặt cái này hai đầu yêu lang, còn không đạt được loại kia tiêu chuẩn, linh trí có phần thấp, thuần túy dựa vào bản năng chiến đấu. Bởi vậy bọn hắn chiến đấu, kết thúc rất nhanh, một đầu xám lá sói thi thể, yên tĩnh nằm tại nơi đó, trên thi thể, tràn đầy vết thương ghê rợn, da lông phá toái, nội tạng lộ ra ngoài, huyết tinh chi khí kéo dài không tiêu tan, đến cùng là tuyết lớn ngập núi, băng xương khắp nơi trên đất thời tiết, xám lá sói không chiếm thiên thời địa lợi, mà người thắng, cũng tuyệt không tốt hơn, nguyên bản trắng noãn như băng tuyết da lông, giờ phút này xoay tròn ra, cái cổ ở giữa càng có một đạo vết thương sâu tới xương, nó nghĩ liếm láp vết thương. Nhưng vị trí cực kỳ xấu hổ, vì thế chỉ có thể mệt mỏi đi trở về. Bỗng dưng, nó dừng bước, một tiếng gào trầm trầm phát ra, toàn thân lông tóc đều đứng thẳng, nguy hiểm to lớn bao phủ tại nó kia không nhiều linh trí bên trong. Băng xương lang muốn phản kháng, sau đó một tòa đại đỉnh đè xuống đầu, tứ sắc ánh sáng như tua cờ vải đồng dạng, đưa nó tứ chi chính là đến đầu lâu, đều gắt gao trói chặt lại. Cái này tứ tượng đỉnh, tuy được xưng là tứ bất tượng, nhưng đủ loại diệu dụng, quả thật bất phàm. La Trần nhìn xem lơ lửng tại băng xương lang trên không đại đỉnh, trên mặt tươi cười, nghe nói đỉnh này xuất từ thiên phàm thành đúc khí đại sư Hô Diên trước, vốn là nghĩ luyện thành pháp bảo hạ phẩm, nhưng bởi vì trận pháp cùng đúc khí thủ pháp vấn đề, cuối cùng chỉ thành tựu thượng phẩm pháp khí. La Trần tới tay về sau thường xuyên tìm tòi, từ đó biết được rất nhiều diệu dụng, luyện đan, phòng ngự, tiến công, trấn áp, mỗi một loại diệu dụng uy năng cũng không tính xuất sắc, chỉ có phổ thông thượng phẩm pháp khí uy lực, nhưng công dụng nhiều, có thể dùng tới trường hợp liền nhiều. Thí dụ như hiện tại, La Trần liền đem nó trấn áp công năng thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Bậc một yêu lang nguyên vốn cũng không phải là La Trần đối thủ, huống chi đối phương thụ thương xuất kỳ bất ý phía dưới, tứ tượng đỉnh dễ dàng đem nó trấn áp chế phục. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, hai mắt phẫn nộ bên trong lại dẫn hoảng sợ yêu lang, La Trần hiền lành đi đến nó trước mặt, thấp thân thể đến. La Trần cười tủm tỉm lấy ra một viên xích hồng như máu đan dược. Tiểu cầu cầu, đừng sợ, ca ca nơi này có đồ tốt, ăn hết đối thân thể tốt nha. Yêu lang cực kỳ thuận theo, ăn viên đan dược kia liền là kém chút tại yết hầu kẹp lại, còn phải La Trần dùng linh lực cho nó thuận một thuận, đập vỗ nó phía sau lưng, cho ăn hạ nhiên huyết đan về sau, La Trần cẩn thận từng bước một lui ra phía sau. Linh mục thuật không còn là bị động thi triển, mà là chủ động thôi phát. Một đôi linh mục nhìn chòng chọc vào đầu kia yêu lang, rất nhanh yêu lang có phản ứng, Theo dược lực khuếch tán, yêu lang khẽ kêu một tiếng, hai mắt trở nên đỏ bừng một mảnh, phía sau lưng cao cao ủi lên, bắp thịt cả người bắt đầu không ngừng rung động, tựa như điện long tại trong đó lăn lộn đồng dạng. Không chỉ có như thế, tành hồi yêu khí càng là không ngừng khuếch tán, vậy đại biểu nó yêu lực đang không ngừng tuôn ra. Ken là Trần nheo mắt, chỉ cảm thấy trưởng khống bên trong tứ tượng đỉnh có chút bất ổn, nguyên bản trói buộc băng xương lang tứ sắc tua cờ, giờ phút này đã nhảy quá chặt chẽ, phảng phất tùy thời có thể lấy đứt gãy đồng dạng. La Trần tăng lớn linh lực, duy lấy trấn áp chi năng, nhưng cỗ kia không ngừng tăng vọt lực lượng, để vốn là phổ thông trấn áp chi lực trở nên không thể tiếp tục. Răng rác, một tiếng như có như không thanh âm vang lên, nằm dạp trên mặt đất băng xương yêu lang đứng lên, nguyên bản liền cao bằng một người thân thể khổng lồ, giờ phút này càng là bành trướng khoảng 1/3, trở nên càng thêm to lớn. Nó đứng tại nơi đó, cái đầu cơ hồ đã vượt qua La Trần, mà bắp thịt cuồn cuộn yêu khu lộ ra cực kỳ khổng lồ, khoảng cách gần nhìn sang giống một đầu voi đồng dạng, phẫn nộ đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Trần. Nguyên bản suy yếu khí tức giờ phút này trở nên so thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn mấy phần, hung ngoan bá đạo, khát máu mà điên cuồng. Bỗng nhiên nó động, trực tiếp tránh ra tứ tượng đỉnh còn sót lại trấn áp, hướng phía La Trần băng băng mà tới. La Trần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy thế không chút hoang mang, bước ra lui lại, không chỉ có như thế, còn thuận tay đem tứ tượng đỉnh triệu hồi, không ngừng đánh ra tứ sắc lưu quang, hoặc là quấy nhiễu, hoặc là trấn áp. Về phần phòng ngự, ngược lại là không cần thiết. La Trần tốc độ thực sự quá nhanh, đạp vân ngoa toàn lực mở ra, tăng thêm tiêu giao du cùng ngự phong quyết, có thể nói, hắn hiện tại liền là tại dắt chó. La Trần cũng không phải loạn trượt, chạy phương hướng, một mực tại vòng quanh, chỗ vòng quanh khu vực, vừa vặn ngay tại hắn bày ra ẩn linh trận bên trong. Cũng đúng là như thế, dù là băng xương lang bộc phát linh lực ba động cực kỳ khổng lồ, nhưng ở đã sớm bố trí tốt ẩn linh trận bên trong, lại không tiết ra ngoài một phân một hào. La Trần một bên dắt chó, vừa quan sát băng xương lang trạng thái, đồng thời kế tính toán thời gian, ước chừng 3 sau 4 phút, băng xương lang khí thế rõ ràng bắt đầu hiện ra trượt xu thế. Đồng thời, nó thần trí giống như cũng khôi phục một chút, tựa hồ là phát giác được địch nhân ở xa nó phía trên. Hiện tại bất quá là đang trêu chọc chơi mình, nó bắt đầu theo bản năng lui lại. La Trần thấy thế, lấy tay đánh ra bích ngọc đao, bảy chuôi phi đao, hoặc ba hoặc hai, không ngừng cách trở nó lui lại phương hướng, cũng không tương tổn nó, liền là đưa nó bước về đến. Liền như này, lại qua 2 phút đồng hồ, yêu lang khí thế suy giảm tới cực điểm, thậm chí so với trước còn muốn suy yếu, không sai biệt lắm. Đến lúc này, La Trần cũng không để lại tay, tứ tượng đỉnh bỗng nhiên phát ra, đè xuống đầu, đáng thương băng xương yêu lang, lại một lần bị trói trói ngay tại chỗ. La Trần đi ra phía trước, thả ra linh lực, chui vào yêu lang trong cơ thể. Nửa ngày, La Trần như có điều suy nghĩ tu hồi linh lực, nhìn thoáng qua tội nghiệp băng xương lang, La Trần vận dụng hai tay, nhẹ nhàng xé mở nó nguyên bản trên cổ đạo kia vết thương khổng lồ. Yêu lang, như vậy chết, mà trên người của nó, không có bất kỳ cái gì La Trần còn sót lại thủ đoạn. Có chỉ là trước đó đầu kia xám lá sói tạo thành thương thế. Mấy cái trận kỳ, hóa thành lưu quang tiến vào túi chữ vật bên trong, thu lên ẩn linh trận, La Trần cũng không tham lam hai cỗ yêu thú thi thể. Lặng lẽ quay trở về đường hầm bên trong, nhiên huyết đan lần thứ nhất thử đan báo cáo nhưng kích phát trong cơ thể cơ bắp khí huyết. Trong nháy mắt sinh ra lượng lớn linh lực, cùng luyện tinh hóa khí có dị khúc đồng công chi diệu. Kích phát về sau, thực lực bùng lên ba thành, nhưng hội thần trí mơ hồ, tràn ngập bạo ngược khuynh hướng, hoặc cùng chủ tài bạo vượn yêu huyết có quan hệ. Nhưng loại hiệu quả này là cưỡng ép kích phát, có tổn thương bản nguyên, sẽ lưu lại kinh mạch khuếch trương trương đạo gây nên xé rách, khí huyết suy yếu trở di chứng. Đan cố giữ vững tục thời gian 5 phút đồng hồ, như thi triển đại thủ đoạn, thời gian có lẽ sẽ còn rút ngắn. Kết luận, không phải tu hành đan dược, cũng không phải phụ trợ đan dược, khuynh hướng chiến đấu đan dược. Bất quá ma đạo vết tích không nặng, hẳn là không cần lo lắng tông môn lệnh cấm. La Trần ngừng tay, nhìn xem sách nhỏ trên ghi lại từng đầu tin tức, dùng yêu thú tử đan có thể có được nhiều như vậy tin tức, hắn rất hài lòng, bất quá có vài chỗ còn chưa đủ xác định. Rốt cuộc nhiên huyết đan là vì tu sĩ nhân tộc luyện chế đan dược, nếu như dùng tại nhân loại trên thân, hiệu quả có lẽ sẽ cùng yêu thú hoàn toàn tương phản. Đáng tiếc Phá Sơn Bang không có như Bách Thảo Đường loại kia thí nghiệm thuốc người, không phải liền có thể dùng để thử một lần. La Trần nghĩ đến túi chữ vật còn thừa lại 4 viên nhiên huyết đan, nghĩ đến làm sao xác định nhiên huyết đan đối tu sĩ hiệu quả thực sự, chỉ có xác định hiệu quả hắn mới tốt quyết định xử lý như thế nào loại đan dược này. Là dùng riêng, luyện chế cái 10 mấy viên, để phòng vạn nhất, vẫn là bên ngoài bán. Nếu như bên ngoài bán lời nói, lại nên an bài như thế nào tiêu thụ sách lược, như ngọc tủy đan như thế, quy mô lớn cửa hàng hàng, hoặc là như chúng rượu hoàn ban sơ như thế, bày quầy bán hàng xác định vị trí tiêu thụ, hay là học tập linh dược các, đem nó xem như chân quý đan dược, cầm đi đấu giá hội trên đấu giá. Những vấn đề này, chỉ có tại xác định đan dược hiệu quả về sau, mới tốt làm quyết định. Mà một khi sau khi quyết định, liền sẽ ảnh hưởng La Trần đến tiếp sau luyện chế kế hoạch. Không thể bại lộ nhiên huyết đan, thí nghiệm thuốc người liền không tốt tìm, trong bang đối ta giám thị rất nhiều, ta phải tránh đi có lẽ có thể để người khác giúp ta tìm người thí nghiệm thuốc. Tự nhiên mà vậy, La Trần nghĩ đến hảo đại ca Vương Uyên, loại này gia tăng sức chiến đấu đan dược, mà lại cũng là cùng khí huyết có liên quan, Vương Uyên có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc nói thế nào, nhiên huyết đan đều là thoát thai từ huyết sát đan, trọng yếu nhất chính là Vương Uyên xa so với hắn tự do, một mình bên ngoài nắm trong tay một cái đường khẩu. Chương 144, bang chủ, cho toàn bộ địa hỏa đi. Đối với tìm Vương Uyên việc này, La Trần không vội, đơn độc đi tìm hắn, khẳng định sẽ mang theo mấy cái bảo tiêu, nếu như không có việc gì, cũng quá làm cho người ta hoài nghi. Mặc dù phá sơn bang rất nhiều người đều biết La Trần là Vương Uyên lấy trước tiểu đệ, nhưng Vương Uyên tính cách đạm mạc, bình thường cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Cho dù là La Trần, bọn hắn trong bang lẫn nhau gặp nhau, kỳ thật cũng không nhiều, nếu như không có chuyện gì, hai người là sẽ không thấy mặt, đơn độc đi tìm, vậy liền khẳng định là có chuyện, Mễ Túc Hoa khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế biết. La Trần đem gặp mặt thời gian, đặt ở tháng sau đầu tháng bang hội bên trên, khi đó tại tổng đàn chạm mặt, liền rất tự nhiên, thời gian thoáng một cái đã qua, hoặc là nói từ thu thập nhiên huyết đan vật liệu, đến luyện chế, lại đến lần thứ nhất thử đan, nay đã vượt ngang một tháng, cũng bất quá hai ngày sau, La Trần liền từ tĩnh tọa bên trong mơ màng tỉnh lại. Theo thói quen mở ra giao diện thuộc tính, thọ nguyên, 28/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 7 tầng, 67/100 công pháp, trường xuân công tông sư, 927/1000 pháp thuật, đại viên mãn hỏa cầu thuật, ngự phong quyết tông sư 870/1000, dẫn dắt thuật tông sư 900/1000, triền nhiễu thuật tông sư 610/1000, linh mục thuật tông sư 780/1000, thanh khiết thuật tông sư 512/1000. Liếm tức linh quyết tông sư 570/1000, chỉ dũ thuật tinh thông 230/300, đan thuật, chiết ngọc thủ tinh thông 275/300, tố tâm thủ thuần thục 180/200 võ công, tiêu giao du đại viên mãn, khai sơn phá bia trưởng tông sư 580/1000, thiên nữ tán hoa thuần thục 125/200 kỹ năng, bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán đại viên mãn, trúng diệu hoàn tông sư 700/1000, ngọc tủy đan tông sư 600/1000. Nhiên huyết đan nhập môn 6/100 thành tựu điểm. 23 giờ, đọc nhanh như gió xem xuống tới, đối với pháp thuật, đan thuật, võ công, kỹ năng, hắn đều không sao cả để ý, bình thường thời điểm, hắn thấy đã đủ nhiều, lần trước để ý, vẫn là thanh khiết thuật tông sư cấp, nhiên huyết đan nhập môn, ánh mắt của hắn tại ban đầu kia mấy cột, ngừng lại, tuổi tác lại tăng một tuổi, thọ nguyên hạn mức cao nhất vẫn là không có thay đổi. Đoán chừng hay là bởi vì người xuyên Việt nguyên nhân, dẫn đến hắn bất kể thế nào tu luyện, hạn mức cao nhất cũng không có thay đổi động. Bất quá La Trần hiện tại đã không nóng nảy, chỉ cần hoàn cảnh bên ngoài không có quá lớn biến hóa, hắn sớm muộn sẽ tu hành đến luyện khí viên mãn, đến lúc đó mới là hắn lấy lúc gấp. So sánh với nhau, cảnh giới biến hóa để hắn hơi mừng rỡ, lại có không sai biệt lắm một tháng liền có thể tiến giai luyện khí 8 tầng. Mặc dù biết càng về sau tu hành tốc độ càng chậm, nhưng sớm một chút đi lên luôn luôn chuyện tốt. Còn có Trường Xuân Công, tại An Thần Hương cùng Nguyệt Quang Thảo phụ trợ dưới, hắn mỗi ngày nhưng toàn lực vận chuyển 7 lần. Mấy tháng trôi qua, bây giờ độ thuần thục đã cà đến 927. Khoảng cách đại viên mãn, cũng liền 10 ngày qua thời gian, hắn không biết công pháp đại viên mãn sẽ có cái gì đặc thù biến hóa, nhưng là hỏa cầu thuật cùng tiêu giao du đại viên mãn đều mang đến pháp thuật bản thân chất biến. Cái này khiến hắn vô cùng chờ mong Trường Xuân Công đại viên mãn. Xem một lần giao diện thuộc tính qua đi, La Trần liền trực tiếp rời đi linh mạch hang động, đi vào đan đường, thấy công việc bên trong các tu sĩ từng tái đến, hắn cũng không nhúc nhích, nằm ở nơi đó, thoải mái nhàn nhã nhìn xem. Thanh nguyên đan giải, đan thư cái đồ chơi này thường nhìn thường mới, hôm nay đầu tháng, xem như ít có nghỉ mộc ngày, đan đường công việc, cũng chủ yếu là bổ sung lượng lớn nguyên vật liệu, kiểm kê tính toán tháng trước tiêu hao cùng sản xuất, thường thường lúc này, Mễ Quân Bình bên kia cũng sẽ phái người cho La Trần đưa tới. Tháng trước chia hoa hồng cùng tháng này lương bổng đan dược. Bất quá hôm nay, La Trần không cần nàng đưa, chờ Cố Thải Y cùng Tư Không Thọ Giáp sau khi đến. La Trần thu lên sách, phất ống tay áo một cái, liền mang theo hai người thẳng đến tổng đàn. Theo ngọc tủy đan thành đan tỷ lệ tăng lên, lợi nhuận dần dần tăng lên, La Trần trong bang địa vị cũng càng ngày càng cao, cho dù chỗ ngồi của hắn vẫn như cũ an bài tại cuối cùng một hàng kia, nhưng khi hắn ngồi xuống lúc, ánh mắt mọi người đều là ở trên người hắn. Không khác, tháng trước ngọc tủy đan ích lợi lại một lần đột phá 8000 linh thạch đại quan, dù là trừ đi nguyên liệu chi phí, nhân lực chi phí về sau, ở đây đường chủ hoặc nhiều hoặc ít đều điểm 1-200 khối linh thạch. Không nhiều, thậm chí nhìn còn có chút keo kiệt. Rốt cuộc đầu to đều bị Mễ Túc Hoa cầm đi, La Trần còn chiếm căn cứ bên trong hai thành chia hoa hồng. Nhưng nói trắng ra là, những đường chủ này cũng không có phí khí lực gì, một cái xanh nhạt nhạt mấy trăm khối linh thạch, ai không vui, mà lại đan đường ích lợi, là mắt trần có thể thấy tại tăng trưởng, từ ban sơ lỗ vốn kinh doanh, đến chậm rãi không lời không lỗ, bây giờ đã dần dần có chút ích lợi, tương lai, chỉ sợ sẽ còn nước lên thì thuyền lên đâu, vì thế, tất cả mọi người đối La Trần ôm cực kỳ hữu hảo thái độ. Ngồi xuống về sau, La Trần tùy ý nghe bọn hắn trò chuyện trong bang sự tình. Đơn giản liền là địa bàn, tranh đấu, tu sĩ, yêu thú, sinh ý những này thượng vàng hạ cám đồ vật. Cuối cùng, vẫn là rơi vào tại tu hành tư nguyên bên trên, mà lần này, cũng không ai tìm hắn để gây sự. Ngược lại còn thỉnh thoảng hỏi hắn, đan đường cần gì ủng hộ, bọn hắn đều nguyện ý giúp đỡ một hai. La Trần tự nhiên cười từ chối nhã nhặn, đan đường trước mắt nhân thủ đã đủ rồi, lại muốn tiến đến một số người, đó chính là điểm bánh gato. Nói đùa cái gì, chính hắn bánh gato cũng còn không đủ ăn đâu. Làm tan họp về sau, La Trần liền từ Mễ Quân Bình nơi đó lấy được hắn đồ vật. 4 bình hóa trần đan, 1 hộp ăn thần hương, cùng 1200 khối linh thạch chia hoa hồng. Linh thạch nhập túi, La Trần trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tháng trước hắn tiêu xài có chút lớn, ngoài định mức mua sắm hóa trần đan, ăn thần hương cùng bồi nguyên linh dịch, liền tiêu hết hơn 800 linh thạch. Về sau lại mua nhiên huyết đan nguyên vật liệu, cùng một cái thôn ba nạp hải hồ, lại đi hơn 300. Nếu như không phải Trần Nguyệt quầy ăn vặt cùng trà sữa cửa hàng cho hắn bù lại tiểu 1000, hắn tiền tiết kiệm liền trực tiếp rơi xuống 3000, hiện tại lại thêm một bút chia hoa hồng, hắn tiền tiết kiệm nhảy lên đi vào 4000 linh thạch. Có thể nói, đây là chưa bao giờ có khoản tiền lớn, nhưng La Trần vẫn như cũ không vừa lòng. Hắn là tham gia qua đấu giá hội, kiến thức rất nhiều cảnh tượng hoành tráng người, những cái kia đồ tốt, động một tí hàng trăm hàng ngàn, nếu là dính đến pháp bảo, kết đan linh dược loại hình, càng là đột phá vạn số, so sánh với nhau chỉ là 4000 linh thạch, thật không tính là gì. Không nói những cái khác, nếu như bây giờ tham gia đấu giá hội, có người lấy ra một viên trúc cơ đan, La Trần khẳng định sẽ đập, nhưng hắn có cơ hội vỗ xuống sao? Đáp án rõ ràng không thể. Rốt cuộc lần trước 5 viên trúc cơ đan thuộc về tán tu kia một viên, liền vỗ ra 6000 linh thạch giá trên trời, mà lại La Trần tư chất cũng không thể bảo đảm một viên liền thành công trúc cơ, cho nên linh thạch vẫn là phải càng nhiều càng tốt a. Vật tới tay về sau, La Trần liền định rời đi, cũng không thèm để ý Mễ Quân Bình kia có chút thần sắc khó xử. Bất quá Mễ Thúc Hoa lại gọi hắn lại, kia phần luyện khí tâm đắc, thấy ra sao? La Trần sắc mặt cứng đờ, thức thời đem khối kia thẻ ngọc đem ra, đều ghi tạc trong đầu, đa tạ bang chủ, xác thực giải đáp ta rất nhiều trên tu hành nghi hoặc. Không nói những cái khác, luyện khí tâm đắc bên trên, ghi chép rất nhiều luyện khí kỳ từng cái cảnh giới thường thức. Thậm chí tại luyện khí viên mãn về sau, còn mơ hồ nói tới trúc cơ tương quan đồ vật. Mễ Thúc Hoa thu hồi thẻ ngọc, cười nói, hữu dụng liền tốt, bất quá ta liền khắc lục như thế một phần thẻ ngọc, trong tộc còn có người chờ lấy dùng. Trong tộc Mễ gia tình huống, La Trần bây giờ cũng đại khái biết được một hai. Mễ Thúc Hoa hết thảy có 2 nữ 1 tử, Mễ Quân Bình, Mễ Quân Vọng cùng tiểu nữ nhi Mễ Quân Đeo. 3 người này bên trong, Mễ Quân Bình thiên phú tốt nhất, nhưng bởi vì trước kia một số việc, cả đời chỉ sợ chỉ có thể dừng bước luyện khí 9 tầng. Về phần mặt khác một trai một gái, liền càng thêm không chịu nổi. Mễ Quân Vọng ngũ linh căn tư chất, sớm liền để Mễ Thúc Hoa từ bỏ, tiểu nữ nhi bây giờ cũng bất quá luyện khí 6 tầng. Con đường vô vọng, cũng đúng là như thế, trong bang mới có thể truyền ngôn Mễ gia đời thứ hai. Không chịu nổi tác dụng lớn, bất quá mặc dù tư chất không ra hồn, nhưng là Mễ Thúc Hoa cũng cho 3 đứa con, sắp xếp xong xuôi tương lai. Mễ Quân Bình tọa trấn Phá Sơn bang, thay hắn quản lý rất nhiều việc vặt, Mễ Quân Vọng phụ trách hưởng thụ. Đúng, liền là hưởng thụ, lấy vợ sinh con, lấy vợ sinh con, lấy vợ sinh con, có thể nói Mễ gia đời thứ 3 hơn 10 người. Cùng vừa mới đản sinh đời thứ 4, trên cơ bản đều là Mễ Quân Vọng trực hệ huyết mạch. Đời thứ 3 ngược lại là xảy ra chút nhân tài, như vừa bước vào luyện khí 9 tầng Mễ Tử Phàm, cùng bên ngoài có chút danh tiếng Đô La Hào. Bất quá những người này, hẳn là đã sớm nhìn qua kia phần, luyện khí tâm đắc, đi, bỗng dưng, La Trần nghĩ đến cái truyền ngôn, nghe nói Tư Không Thọ giáp con độc nhất, sắp ở rể Mễ gia, cùng Mễ Thúc Hoa tiểu nữ nhi Mễ Quân Đeo chung kết liên lý. Hẳn là song phương đã thương lượng xong, vậy cái này phần, luyện khí tâm đắc hẳn là cho Tư Không Thọ giáp con trai Tư Không Nguyên Hồng muốn. Nghĩ đến Mễ Thúc Hoa muốn vì nhiều như vậy tộc nhân quan tâm, La Trần đã cảm thấy đầu lớn như tê dại. Hậu đại cái gì, thực sự quá phiền toái, trừ phi về sau mình gặp được đặc biệt thích nữ nhân, không phải vẫn là một người tự do tự tại tương đối tốt. Nghe nói ngươi mua một chút địa hỏa sát, bên tai truyền đến thanh âm, La Trần giật mình, sau đó tự nhiên mà vậy gật đầu, là mua 10 sợi, ngươi mua cái kia làm gì? Mễ Thúc Hoa cười híp mắt hỏi. La Trần nhún nhún vai, còn có thể làm gì? Thanh Nguyên Đan giải bên trên có nâng lên địa hỏa luyện đan, trong đó dính đến đối địa hỏa sát lợi dụng, cho nên ta liền muốn mua được thử một chút chứ sao. Mễ Thúc Hoa gật gật đầu, hắn cũng là hoàn chỉnh nhìn qua quyển sách kia, biết phía trên phương diện này nội dung, bất quá hắn vẫn như cũ có chút hồ nghi. La Trần chép miệng một cái, ta hoài nghi sở dĩ ta luyện không ra thượng phẩm ngọc tủy đan. Khả năng không phải vấn đề của ta, là đan hỏa vấn đề. Mễ Thúc Hoa sững sờ, địa hỏa ta tìm không thấy, nhưng địa hỏa sát lợi dụng tốt, tăng thêm vào đan hỏa bên trong, cũng có thể có dị khúc đồng công chi diệu, cho nên ta liền thử một chút rồi, nghe được là cùng ngọc tủy đan có quan hệ, vẫn là thượng phẩm ngọc tủy đan. Mễ Thúc Hoa một chút liền bị khơi gợi lên hứng thú. Thí nghiệm kết quả như thế nào? Có thể có kết quả gì? Sát khí nhập lửa, bình thường củi đốt ra đan hỏa, trực tiếp mất khống chế, La Trần lộ ra vẻ cười khổ, còn rất có ba phần không cam tâm. Mễ Thúc Hoa cũng thở dài, địa hỏa sát phẩm chất còn muốn cao hơn phổ thông địa hỏa, chỉ là cực đoan ngang ngược, xác thực không phải tốt như vậy dung nhập phàm hỏa bên trong. Gặp hắn bộ dáng này, La Trần trong lòng tảng đá rơi xuống, hẳn là tính hồ lộng qua đi. Hắn biết Mễ Thúc Hoa khả năng giám thị đối với hắn cực kỳ nghiêm mật. Chính hắn đi mua một vài thứ, nhiều nhiều ít ít sẽ bị chú ý tới, thiên dương quả những này cũng còn tốt, phổ thông tu sĩ đều sẽ mua để ăn, nhưng địa hỏa sát, kia xác thực không phải phổ thông tán tu sẽ mua. La Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bang chủ, ngươi là trúc cơ tu sĩ, liền không thể cả một chỗ có địa hỏa địa bàn đến. Ta cùng ngươi nói, nếu có địa hỏa, ta luyện đan, chương 145, minh thần phá sát, ta mới là đường chủ, biệt giới, dừng lại. Mễ Thúc Hoa vội vàng khoát tay, phàm là có địa hỏa địa bàn, phần lớn bị tông môn hoặc là tu tiên gia tộc chiếm cứ. Cũng không phải chúng ta tán tu có thể nhúng chàm, bình thường đề điểm điều kiện coi như xong, địa hỏa, hắn thật đúng là không giải quyết được. Gặp La Trần xẹp miệng, Mễ Thúc Hoa lắc đầu cười một tiếng, ngươi à, nghĩ nhiều như vậy làm gì, thượng phẩm không thể cưỡng cầu, chỉ cần có thể ổn định luyện ra trung phẩm ngọc tủy đan. Về sau liền có thể càng kiếm càng nhiều, thực sự không được, về sau cho ngươi thêm toàn bộ trung phẩm hoặc là thượng phẩm đan lô chính là. Cấp cao kỹ thuật công khắc không được, liền lựa chọn tại cấp thấp trên đã tốt muốn tốt hơn sao? Lão gia hỏa này ngược lại là khôn khéo, La Trần tay nhỏ một đám, biểu thị nghe lọt được. Mặt khác, ta hỏi ngươi địa hỏa sát, chủ yếu vẫn là muốn nhắc nhở ngươi. Mễ Thúc Hoa sắc mặt nghiêm túc, mang theo cảnh cáo ngữ khí nói, tu sĩ không đến trúc cơ, tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều cùng sát khí có liên quan đồ vật. Ngươi cầm giữ không được, nói thế nào, sát khí phá hư tính quá mạnh, không cẩn thận nhập thể lời nói, đối đan điền kinh mạch. Chính là đến đã luyện hóa linh lực, đều sẽ đưa đến rất nghiêm trọng phá hư hiệu quả, nếu như ngươi còn muốn sống thêm mấy năm, cũng đừng đụng đồ chơi kia. La Trần trừng mắt nhìn, còn có loại thuyết pháp này sao? Hắn vậy mà không biết, mà lại trước đó luyện đan thời điểm, dùng khống sát quyết dẫn đạo địa hỏa sát, hắn cũng không cảm nhận được cái gì không thoải mái địa phương a. La Trần không biết Mễ Thúc Hoa có hay không lắc lư mình, cho nên tại cùng Vương Uyên lúc ăn cơm, cũng hỏi tới vấn đề này, mà Vương Uyên đáp án, liền để La Trần kinh ngạc. Sát khí xác thực đối luyện khí tu sĩ có hại, nhưng muốn nhìn là tu sĩ gì. Vương Uyên chậm rãi ăn thịt, đồng thời nói, phàm là lấy luyện khí làm chủ tu sĩ, tốt nhất đều không cần tiếp xúc sát khí, trừ phi trúc cơ về sau, linh thức ngoại phóng, có thể tinh chuẩn phát giác sát khí nhập thể, nhưng chúng ta luyện khí tu sĩ cũng có thể làm được miễn cưỡng nội thị. Tăng thêm linh mục thuật, chẳng lẽ không thể phát giác sát khí sao? Vương Uyên liếc mắt nhìn hắn, ngươi giết qua người đi. La Trần sững sờ, làm quang vinh người xuyên việt thêm tu tiên giả. Hắn khẳng định không thể ngoại lệ a, giết người cũng sẽ tích lũy sát khí, chẳng qua là thuộc về vô hình chi sát, bình thường được người xưng là thần sát, vậy ngươi có phát giác được trên người sát khí sao? Lần này, liền hỏi khó La Trần, hắn thật đúng là không phát giác được trên người mình sát khí. Nhưng Vương Uyên nói, hắn dã thâm dĩ vi nhiên, phàm là sát sinh quá nhiều, đều sẽ tích lũy sát khí, cho dù là mổ heo đồ tể, thường thường cũng sẽ cho người ta một loại nhanh nhẹn dũng mãnh cảm giác. Nếu như truy đến cùng bắt đầu, kia tuyệt không phải đột nhiên liền có. Mà là một lần lại một lần giết chóc quá trình, chỗ tích lũy, nói cách khác, La Trần giết số lượng không nhiều mấy cái kia cướp tu. Thật đúng là khả năng mang đến cho hắn một chút sát khí. Nhưng hắn chưa hề phát hiện qua, chủ đề đều đến nơi này, La Trần cũng liền thuận tiện hỏi lên phía sau hắn câu nói kia. Lấy luyện khí làm chủ tu sĩ hội nhận sát khí tổn hại. Kia tu sĩ khác liền sẽ không, luyện thể sĩ liền sẽ không, Vương Uyên lại chậm rãi ăn một miếng thịt, hắn chỉ mình nói, thí dụ như ta, La Trần khẽ giật mình. Ngươi cho rằng ta vì cái gì tu vi tiến cảnh nhanh như vậy? Vương Uyên thản nhiên nói, nguyên nhân chính là ta lợi dụng sát khí ma luyện linh lực. Sau đó rèn luyện thân thể, ma luyện linh lực, đó không phải là luyện khí hậu kỳ muốn làm chiết xuất linh lực sao? La Trần lần này là thật ngồi không yên, sát khí còn có thể dùng để chiết xuất linh lực. Đương nhiên có thể, sát khí, cực hung cực ác, ngoại vật không còn, một sợi sát khí nhập thể, khống chế được làm, liền có thể đem linh lực ở giữa tạp chất, không ngừng làm hao mòn rơi, thế nhưng là như thế. Sẽ không tổn thương tu sĩ nhục thể sao? Vậy ngươi cảm thấy ta thể phách như thế nào? La Trần bừng tỉnh đại ngộ, Vương Uyên thể phách, dù là tại không có luyện khí trước đó, liền đã cường hoành vô cùng, thế tục võ đạo tông sư, rằng liền là khí huyết hùng hồn, thể càng kim cương, Cái này từ Vương Uyên lúc trước khai sáng khai sơn phá bia trưởng môn này trưởng pháp thời điểm, liền có thể thấy thật lâu trước đó, hắn thể phách liền đã thiên truy bách luyện, mà bắt đầu luyện khí tu hành về sau, tại linh khí rèn luyện dưới, chỉ sợ càng phát ra cường đại. Đương nhiên, sát khí nhập thể không chỉ cần có cường đại thể phách, còn cần kiên nghị không nhổ ý chí, cùng nó đối kháng, luyện khí sĩ chỗ đi con đường, luyện khí làm chủ, luyện thần làm phụ, mà luyện thể sĩ lại là luyện thể làm chủ, luyện ý là phụ, như ý chí không cứng cỏi, luyện thể quá trình bên trong mang tới thống khổ, là thường nhân căn bản nhẫn nhịn không được, cực kỳ hiếm thấy. Vương Uyên nói rất dài, không có khoe khoang ý tứ, cũng chỉ là thật đơn giản trần thuật sự thật. Hắn nhìn xem hơi có vẻ thất lạc La Trần, lắc đầu, dùng sát khí rèn luyện thân thể, rèn luyện linh lực pháp môn, ta cũng có thể dạy ngươi, nhưng ta cũng không đề nghị ngươi nếm thử, bởi vì kia thật rất thống khổ. Đối với thể phách, La Trần kỳ thật vẫn cảm thấy hắn không kém. Bình thường linh mễ yêu thú thịt không ăn ít, bồi nguyên linh dịch cũng có lớn mạnh khí huyết, rửa sạch nhục thể tạp chất tác dụng, cũng chính bởi vì những yếu tố này, hắn vào tay Tiêu Giao Du, khai sơn phá bia trưởng liền tốc độ cực nhanh, nhưng muốn cùng Vương Uyên so, liền thực thua chị kém em, liền ngay cả Vương Uyên đều nói hết sức thống khổ, liền có thể nghĩ sát khí nhập thể là đáng sợ cỡ nào. Nhưng hắn vẫn có không cam lòng, hiện tại không dùng đến, chẳng lẽ về sau liền không dùng đến sao? Chờ hắn luyện khí 9 tầng về sau, hoàn toàn có thể tăng lên nhục thể cường độ, lại nếm thử sát khí nhập thể. Vương Uyên cũng không tàng tư, trực tiếp đem hắn nắm giữ pháp môn, mỗi chữ mỗi câu báo cho La Trần, minh thần phá sát, lúc trước ta thành tựu võ đạo đỉnh cao nhất về sau, tự tay chém giết một vị võ lâm bên trong đại ma đầu. Nói lên chuyện cũ, Vương Uyên ngữ khí, khó được có một ít thổn thức, tại ma quật bên trong, đem nó chém giết về sau, ta phải di sản của hắn, trong đó có môn này minh thần phá sát pháp, vào lúc đó, ta mới biết được vì cái gì lấy trước đức cao vọng trọng tiền bối. Ngắn ngủi mấy năm liền trở thành làm hại giang hồ đại ma đầu. Hắn tìm được một chỗ sát khí chi địa, lấy hai giáp võ học kiến thức, sáng tạo ra môn võ công này minh thần phá sát, mượn dùng sát khí luyện thể, tiến tới luyện tinh hóa khí, cứ thế mà võ đạo chuyển tiên đạo, thế nhưng chính là sát khí nhập thể, tăng thêm tuổi già sức yếu, năm này tháng nọ phía dưới, tâm trí mê thất, nhập ma đạo, ta về sau sở dĩ có thể đạp vào con đường tu hành, nhiều nhiều ít ít cũng là dính vị tiền bối kia ánh sáng. Từ những này chuyện cũ bên trong, La Trần không khó tưởng tượng Vương Uyên ban đầu ở thế tục võ lâm là loại nào khoái ý ân cừu, tập võ nói, thành tiên thiên, vào động ma, chảm ma đầu, mà kia bị giết đại ma đầu, có lẽ cũng có qua cực kỳ huy hoàng chuyện cũ kinh lịch. Hai giáp võ học kiến thức, vậy coi như là 120 năm, như lại tính đến không có tập võ thời kỳ thiếu niên. Chỉ sợ vị kia đại ma đầu, số tuổi cũng có 134, ở độ tuổi này, cơ hồ đã vượt qua tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ. Lắc đầu, La Trần cầm rượu lên chén, nhấp một miếng, đang định ăn một miếng đồ ăn, lúc này mới phát hiện trên bàn thịt, mất giáo, khó trách Vương Uyên dừng lại, nói với hắn nhiều lời như vậy, làm nửa ngày đem thịt đều đã ăn xong, nhưng hắn trước đó động tác, vẫn luôn cực kỳ, chậm rãi, La Trần liếc mắt, để điếm tiểu nhị lại lên mấy bàn thịt, vừa được chia huê hồng, hắn vẫn là rất giàu có, tiệm này cũng là Đại Hà Phương mới mở, chính làm ưu đãi đâu, hôm nay nhưng sức lực tạo, chờ đợi thức ăn lên bàn thời điểm, La Trần tiện tay đưa tới một cái bình ngọc. Đây là gần nhất luyện chế ra tới ngọc tủy đan, dù là tại trung phẩm đan dược bên trong, cũng là phẩm tướng dược lực tốt nhất một nhóm kia. Vương ca, ngươi cầm đi thử xem. Vương Uyên cười một tiếng, vừa định nói hắn không phải cực kỳ cần loại đan dược này. Làm khó La Trần có phần này tâm, nhưng thần sắc khẽ động, liền giữ im lặng đón lấy. Sau đó, hai người lại liền yêu thú thịt, nâng cốc ngôn hoan, cho đến lúc chạng vạng tối mới tách ra. Nhiên huyết đan, thoát thai từ huyết sát đan bậc một đan dược, để cho ta tìm người thử một chút hiệu quả sao? Mật thất bên trong, Vương Uyên nhìn xem kia hai viên xích hồng như máu đan dược. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm khái, nguyên lai tưởng rằng quá khứ lâu như vậy, La Trần một mực không có truyền đến tin tức, hắn đều coi là La Trần từ bỏ chương kia bậc hai đan phương. Lại không nghĩ rằng, hắn một mực để ở trong lòng, mặc dù vẫn là không có luyện ra huyết sát đan, nhưng lại hao hết tâm lực, thôi diễn ra đồng nguyên bậc một đan dược, thí nghiệm thuốc, Vương Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người liền ra mật thất, đi vào giao đường, hắn triệu tập thủ hạ. Hôm nay bang hội, Mễ bang chủ định ra tại Thái Sơn phường xây dựng cứ điểm công việc. Ta không muốn kéo dài, sáng sớm ngày mai chư vị theo ta đi Thái Sơn phường. Hỏi một chút kia Trình gia, đến cùng có để hay không cho gia tộc địa đến, nếu là không cho, một trận tranh đấu, không thể tránh được, chư vị, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Minh thần phá sát, minh tâm kiến tính, thần ý hợp nhất, cùng nó nói là sát khí rèn luyện pháp môn, không bằng nói là thần ý rèn luyện bí pháp. Tại tỉ mỉ suy nghĩ vài chục lần về sau, La Trần cho ra như thế kết luận. Về phần cái gì là thần ý, La Trần đem nó hiểu thành thần hồn cùng ý chí, mà thần hồn, tu sĩ cơ hồ tất cả đều sẽ liên quan đến, bởi vì thần hồn sinh ra linh thức, chính là tu sĩ ngoại trừ luyện khí bên ngoài căn bản. Về phần ý chí, cái này tốt hơn lý giải, cơ hồ là sinh linh cũng sẽ có đồ vật, ý chí người nhỏ yếu, người khác một ánh mắt quá khứ, liền trong lòng run sợ, ý chí cường đại người, dù là thiên đao vạn quả, cũng có thể mặt không đổi sắc, kia đại biểu là đối thống khổ, bi thương, tuyệt vọng chờ các loại tâm tình tiêu cực to lớn sự nhẫn nại. La Trần hiện tại còn không dám dùng minh thần phá giết tới dẫn đạo sát khí nhập thể. Thể phách của hắn tại Vương Uyên nhìn đến, còn lâu mới đủ tư cách, mà muốn rèn luyện nhục thể, càng không phải là một sớm một chiều chi công. Vì thế, La Trần đánh trước tính tu hành cái này minh thần phá sát pháp. Khác không nói nhiều, trước tiên đem ý chí cho tăng lên, mà muốn làm sao tăng lên ý chí. Minh thần phá sát phía trên nói đến rất đơn giản, đối kháng tâm tình tiêu cực. La Trần có tâm tình tiêu cực sao? Hoặc nhiều hoặc ít có chút, nhưng tuyệt đối không nhiều. Rốt cuộc mỗi ngày luyện đan, tu hành, lại không có nguy cơ sinh tử, cũng không cần trốn đông tránh tây, được cho vui vẻ tu tiên, nhưng không có, có thể sáng tạo a. Đơn giản nhất tâm tình tiêu cực, liền là đau đớn, dựa vào minh thần phá sát pháp môn, La Trần điều động một đoàn nhỏ bé linh lực, đi vào một cái cước bộ huyệt vị trước mặt, âm lăng suối huyệt, túc thái âm tỳ kinh trên một cái huyệt vị này là toàn bộ kinh mạch một cái hợp huyệt. Tỳ trải qua khí huyết ở đây tụ tập, một khi nơi đây khí huyết bị ngăn trở, hơi đụng chạm, liền sẽ sinh ra kịch liệt đau nhức. Hít sâu một hơi, La Trần đem đoàn kia linh lực chắn ở bên trên. Ha ha, không có chuyện, nhìn đến ta La Trần, cũng là ý chí cường đại hạng người a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 146, minh thần phá sát, ta mới là đường chủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Thải Y sớm rời giường, một phen sau khi rửa mặt, liền ra cửa sân, kêu lên La Trần cùng đi ăn điểm tâm. Hai người đi tại sương mù mông lung trên đường cái, thuận miệng trò chuyện hôm qua trong bang rất nhiều quyết sách. Bỗng nhiên, Cố Thải Y cau mày nhìn xem La Trần, ngươi thế nào, đi đường làm sao khập khễnh? Tê, không có việc gì, thật không có sự tình. La Trần sắc mặt như thường nói, nhưng Cố Thải Y nhìn xem La Trần cái trán thỉnh thoảng khiêu động gân xanh. Vẫn cảm thấy quái chỗ nào quái, La Trần xem thường minh thần phá sát môn công pháp này. Ban đầu không cảm thấy, nhưng theo khí huyết ngăn chặn, loại kia ê ẩm sưng đau đớn cảm giác liền càng ngày càng đậm hơn. Mà lại, đây vẫn chỉ là cái thứ nhất huyệt vị mà thôi, dựa theo Vương Uyên nói, đến tiếp sau còn muốn dính đến trọn vẹn 35. Cái này bàn chân âm lăng suối huyệt, bất quá là thoải mái nhất một cái mà thôi, vừa nghĩ tới đằng sau còn có nhiều như vậy huyệt vị chờ lấy hắn đi lần lượt kích thích. La Trần liền có chút tê cả da đầu, bất quá La Trần cũng có thể lý giải, vì cái gì công pháp này yêu cầu như vậy hà khắc. Mặc kệ là võ đạo tông sư, vẫn là tu tiên giả, thể phách bản thân liền đã cực kỳ cường đại, còn muốn cho bọn hắn cảm nhận được đau đớn. Đã không chỉ là phổ thông bên ngoài lực lượng có thể làm được, chỉ có thể từ nội bộ nghĩ biện pháp, mà lần lượt huyệt vị kích thích dưới, người đối đau đớn sự nhẫn nại quắc giá trị liền sẽ không ngừng tăng lên. Thay cái thuyết pháp, đó chính là ý chí càng ngày càng cường đại, chỉ có ý chí đủ cường đại mới có thể chịu thụ sát khí nhập thể đau đớn. Cái gọi là phá cũng không phải là đánh tan sát khí, mà là phá tuế kia phần sát khí mang tới thống khổ. Lúc trước vị kia đại ma đầu tìm được sát khí chi địa, lại không tìm được linh khí chi địa, cho nên hắn chỉ có thể làm được lợi dụng sát khí kích thích thân thể. Hơi có vẻ bị động luyện tinh hóa khí, đáng tiếc hắn tuổi già sức yếu, chung quy là không có ngăn cản được sát khí ăn mòn. So sánh với nhau, Vương Yên liền may mắn nhiều, thành tựu võ đạo tiên thiên về sau, liền vào tay môn công pháp này, về sau lại tới Đại Hà Phường, tiếp xúc đến tu tiên giới, có thể hấp thu đủ nhiều bên ngoài rời rạc linh khí. Hai người bổ sung phía dưới, từ đó chân chính đi lên luyện thể sĩ con đường. Theo lý mà nói, minh thần phá sát cũng coi như một loại công pháp tu hành. Nhưng vì sao ta trên mặt bản không có biểu hiện điều khoản? Là ta còn không có chân chính nhập môn sao? Thời thời khắc khắc nhẫn thụ lấy cỗ kia kịch liệt đau nhức. La Trần nghĩ đến vấn đề này, cũng chính là tại hắn phân tâm chớp mắt, một cỗ mùi khét lẹt, tán phát ra, đường chủ, cái này một lò ngọc tủy đan thất bại. Ta biết, La Trần mặt không đổi sắc, khoát khoát tay ra hiệu để bọn hắn ngừng tay đầu động tác. Chuẩn bị công tác vệ sinh, ra phòng đan, La Trần nhíu mày. Kích thích huyệt vị mang tới kịch liệt đau nhức, trước mắt hắn còn có thể chịu đựng, nhưng là phân tâm phía dưới, đối luyện đan ngược lại làm ra mặt trái tác dụng, mặc dù ngọc tủy đan độ thuần thục đã đạt tới tông sư cấp, nhưng cho dù tông sư cấp cũng có được cao tới một nửa tỷ lệ thất bại. Nhưng mới rồi kia một lò đan, cũng không phải là tại thành đan về sau thất bại, mà là tại thành đan trước đó, bởi vì một cái chi tiết nhỏ phân tâm không làm được vị, đưa đến thất bại, xem ra sau này được nhiều chú ý một chút, La Trần không có nghĩ qua từ bỏ tu hành môn công pháp này. Cho dù bây giờ còn chưa đến sát khí nhập thể giai đoạn, nhưng cũng nhất định phải kiên trì, bởi vì bên trong dính đến ý chí, chính là đến tiếp sau thần hồn, đối với mình ý chí như thế nào. Nói thật, La Trần cũng không quá xem trọng, một cái từ nhỏ sống ở an toàn quốc gia lớn lên người. Muốn nói hắn ý chí cỡ nào mạnh, bản thân liền là chuyện tiếu lâm, có lẽ một lần sát hạch thất bại, một lần công tác thất nghiệp, liền sẽ để người uể oải. Dù là xuyên qua tới nhanh 2 năm, ngày ngày tu hành, nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì giỏi về kiên trì tính cách mà thôi. Là trần trí tại trường sinh, mà truy cầu trường sinh, thế tất yếu kinh lịch cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng lữ trình. Tại đoạn này lữ trình bên trên, cần trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, nếu như không có một viên đủ cường đại tâm, sớm muộn sẽ bị lạc tại con đường tu hành bên trên. Bây giờ có môn công pháp này, có thể rèn luyện tâm linh, mà luyện ý chí, hắn như thế nào lại từ bỏ. So sánh với nhau, mấy lần luyện đan thất bại mà thôi, hoàn toàn có thể tiếp nhận, mà lại thất bại hậu quả, cũng là phá sơn bang đến gánh chịu, cuối cùng gánh vác đến trên người hắn, cũng liền mấy viên mấy chục viên linh thạch ích lợi thôi. Từng giây từng phút thời gian, ngay tại luyện đan bên trong, chậm rãi vẽ qua, đến trạng vạng tối, kiểm kê ngọc tủy đan thành phẩm cùng nguyên vật liệu tiêu hao thời điểm. Tư Không Thọ Giáp phát hiện hôm nay tỷ lệ thất bại có chút cao. Dĩ vãng kết thúc mỗi ngày, thành đan tỷ lệ luôn có cái chừng phân nửa bộ dáng. Nhưng hôm nay chỉ có không tới ba thành, đối với cái này, La Trần giải thích rất đơn giản. Tu hành không thuận, có chút phiền não, cho nên luyện đan thời điểm tâm thần không yên, chờ điều chỉnh tốt, trạng thái sẽ trở lại. Tư Không Thọ Giáp gật gật đầu, hắn tin thuyết pháp này. Hang động bên trong, linh khí nồng đậm, một thân ảnh khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, giống môi trương giống như hợp, theo một ngụm hít sâu, ẩn ẩn có hai đầu trong suốt vòi rồng nuốt vào bụng bên trong. La Trần mở mắt ra, hài lòng kết thúc hôm nay tu hành, tiến độ lại đi tới một điểm, khoảng cách luyện khí 8 tầng càng ngày càng gần, ánh mắt rơi xuống mặt đất, chỉ thấy phù tú tú tiễn hắn kia bồn nguyệt quang thảo. Sinh dung nhan cực kỳ tràn đầy, lấy trước bất quá mấy centimet cao, bây giờ lại đã có hắn lớn chừng bàn tay. Nhìn đến tụ linh trận tụ đến lượng lớn mộc hệ linh khí. Đối loại linh dược này sinh trưởng cũng rất có chỗ tốt a. Cảm khái một câu, La Trần phủ thêm áo ngoài, đi ra hang động, dọc theo cố ý mở ra tới lòng đất đường hầm, hắn rất nhanh liền đi tới thường âm núi, liễm tức linh quyết vận chuyển bình thường, La Trần hô hấp lấy trong núi không khí mới mẻ, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, bước ra hẹp miệng, La Trần hướng phía bên ngoài đi đến, hắn dự định thăm dò cẩn thận một phen thường âm núi. Đương nhiên, nơi này là yêu thú địa bàn, khẳng định không thể nghênh ngang. La Trần chỉ là dự định một chút xíu đối ngoại thăm dò, ít nhất phải quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, về sau dù là tại Tà Nguyệt Cốc gặp được nguy hiểm, hắn lợi dụng lòng đất đường hầm chạy trốn tới bên này, cũng không trở thành hoảng hốt chạy bừa, rào thỏ còn ba hang, La Trần tự nhiên cũng phải vì mình tìm kiếm càng nhiều an toàn nơi ở. Lần này thăm dò phạm vi không lớn, cũng liền 5 dặm phạm vi, ngẫu nhiên gặp được một chút khả năng có địa phương nguy hiểm, hắn sẽ chủ động đánh ra mã não phế châu, ném đá dò đường, thấy tình thế không đúng, liền lập tức rút lui. Khi bầu trời dần dần lộ ra màu trắng bạc thời điểm, La Trần liền cực kỳ biết điều trở về Tà Nguyệt Cốc. Hôm nay thăm dò tình huống còn có thể xác định phụ cận đại bộ phận tình huống, mà lại hắn phát hiện phụ cận yêu lang do lấy trước ít đi rất nhiều, cũng không biết là nội chiến chết quá nhiều vẫn là di chuyển đi địa phương khác. Đi lên trước đó, La Trần đi theo lệ cũ sạch sẽ những cái kia trong núi khả năng nhiễm phải yêu khí, quá trình này tự nhiên muốn tránh đi trên bờ vai kia một tia linh lực. A, một tiếng nhẹ kêu, La Trần sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lần trước xem xét, cái này tia linh lực mặc dù tinh thuần, nhưng kỳ thật ở vào tràn lan trạng thái, dần có dần dần suy yếu tiêu tán xu thế, nhưng lần này, hắn phát hiện linh lực lại khôi phục như lúc ban đầu. Đẳng cấp cao đại năng, tự có pháp lực trường tồn, sinh sôi không ngừng truyền thuyết, nhưng ở tương đối cấp thấp trúc cơ giai đoạn, hắn nhưng chưa nghe nói qua cái gì linh lực vĩnh cố thủ đoạn. Nói cách khác, cái này tia khôi phục linh lực, là gần nhất mới đến mới đồng nguyên linh lực bổ sung. Hôm qua sao? Mễ Thúc Hoa tìm ta không chỉ là vì trò chuyện lửa sát sự tình. Chỉ sợ lúc ấy hắn trong bóng tối làm thủ đoạn, củng cố cái này tia linh lực tiêu ký, không chần chờ chút nào, La Trần trong nháy mắt liền khóa chặt chân tướng, âm tình bất định ở giữa, La Trần thở dài, lão đầu kia, quả thật dè chừng hắn a. 10 ngày sau, thu đan 57, hạ phẩm 41, trung phẩm 16, phun ra cái này con số về sau, Tư Không Thọ Giáp kinh nghi bất định, vì phòng ngừa phạm sai lầm, hắn lại đếm một lần, nhưng mặc kệ số bao nhiêu lần. Trong mâm đan dược số lượng, vẫn là điểm này, hắn nhịn không được hỏi, đường chủ, làm sao hôm nay thành đan tỷ lệ, so với hôm qua còn thấp a? Ngươi hỏi ta, La Trần mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi, nói nhảm, hắn tối hôm qua lại kích thích một huyệt đạo, đem hắn đau nhức đến chết đi sống lại, hôm nay có thể miễn cưỡng chủ trì luyện đan, đã coi như hắn cẩn trọng, lão tử ôm bệnh đi làm, ai tới không được khen hắn một câu, làm sao đặt ngươi nơi này còn trách hỏi thử coi, La Trần, ta mới là đường chủ. Luyện đan trên sự tình, không cần cùng ngươi cái này ngoài nghề giải thích quá nhiều. Nói xong, trực tiếp tiến thạch ốc, mở ra trận pháp, hắn lười nhác giải thích, nhưng Tư Không Thọ Giáp liền có chút ngồi không yên, lại không xách hắn tại đan đường kia phần ích lợi, chỉ là 5 ngày trước con của hắn, làm qua hôn lễ, thực sự trở thành mễ gia con rể, kia đan đường ích lợi, liền đã cùng con của hắn về sau tu hành tư nguyên. Cùng một nhịp thở, hiện tại ích lợi ít, hắn so với ai khác đều gấp, không nói nhảm, sau khi tan việc hắn liền thẳng đến Mễ gia tộc, tìm tới Mễ Thúc Hoa, bang chủ, tháng này đan đường thành đan số lượng, nhưng có điểm thấp a. Mễ Thúc Hoa tựa hồ là mới từ bên ngoài trở về. Trên mặt có một chút mệt mỏi chi sắc, hắn vuốt vuốt mi tâm, hỏi tới tình huống, hết thảy 11 ngày thời gian, La Trần chỉ luyện ra hạ phẩm ngọc tủy đan 820 viên. Trung phẩm ngọc tủy đan 357 viên, số lượng này, so sánh phía trước mấy tháng, cơ hồ thiếu đi hai thành. Nghe được số liệu này, Mễ Thúc Hoa cũng không nhịn được nghiêm túc, La Trần có cái gì giải thích sao? Tư Không Thọ Giáp hồi đáp, hắn nói hắn tu hành không thuận, tâm thần có chút không tập trung, cho nên luyện đan thời điểm, không cách nào hết sức chuyên chú. Tu hành đưa đến vấn đề, Mễ Thúc Hoa hai mắt nhắm lại, vô ý thức vuốt râu, La Trần bất quá ngũ linh căn tư chất, tu hành gặp được vấn đề, là lại chuyện quá bình thường, có thể trước, cũng không xuất hiện tình huống tương tự a, có lẽ cũng có đan đạo gặp bình cảnh khả năng, hắn lần trước còn nâng lên muốn dùng địa hỏa sát, để thăng đan dược phẩm giai, đột phá không thành tình huống dưới, ngược lại kỹ thuật lui bước, tình huống cụ thể, Mễ Thúc Hoa cũng không được biết, luyện đan loại kỹ thuật này việc, ngoại nhân thật rất khó khoa tay múa chân, Mễ Thúc Hoa nghĩ nghĩ, nói, hắn là người thông minh, khẳng định sẽ điều chỉnh tốt, chúng ta được nhiều cho hắn một chút thời gian, mặt khác, người ngày mai cho hắn mang một tin tức tốt quá khứ. Vừa nói, hắn đưa qua một vật, Tư Không Thọ Giáp nhìn xem đồ chơi kia, mí mắt không khỏi nhảy bên dưới. Chương 147, núi sập tuyết lở, Trường Xuân Viên Mãn, Âm Lăng Tuyền, Khâu Khư, Dũng Tuyền, Đại Đôn, Hãm Cốc, Lý Nội Đình, hai chân trên lục đại huyệt vị, cuối cùng toàn bộ kích thích một lần. Hang động bên trong, La Trần nhe răng trợn mắt, cái trán gân xanh cuồng loạn, loại đau khổ này, dù là mấy ngày này đã thành thói quen rất nhiều, nhưng sáu huyệt đồng thời kích thích, quả thực để người chịu không được, nhưng La Trần vẫn như cũ gắt gao chống đỡ, nói trắng ra là, chỉ là đau nhức, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, lại thêm hắn lấy linh lực bao trùm lục đại huyệt vị phụ cận kinh mạch, cực lớn tránh khỏi khả năng xuất hiện nội thương, cho nên, ngạnh kháng liền xong việc, coi như mình tại làm bàn chân xoa bóp, kỹ sư sử kinh mãnh công hắn thận phản ứng khu đi. Hồi lâu, phảng phất đi qua cả một đời, La Trần toàn thân đại hãn đình chỉ lần này minh thần phá sát tu hành. Buông ra sáu cái huyệt vị trên linh khí châm, La Trần sụi lơ dựa vào ở trên vách tường, sáu cái huyệt vị đều như thế kích thích, kia đến lúc đó 36 cái huyệt vị đồng thời kích thích. Còn không phải thượng thiên a, La Trần giật cả mình, có chút không dám tưởng tượng minh thần phá sát toàn lực vận chuyển tương lai. Hắn tính toán hạ thời gian, kỳ thật mới trôi qua một nén nhang mà thôi, nhưng vừa rồi, liền cảm giác một ngày bằng một năm. Nghĩ đến loại kia sống không bằng chết cảm giác, La Trần không hiểu cảm khái lên Vương Uyên cùng khai sáng pháp này vị kia võ lâm đại ma đầu. Phàm nhân ngàn ngàn vạn vạn, có thể tại nhiều người như vậy bên trong vùng dậy lên, trở thành lác đác không có mấy võ đạo tiên thiên, thật có chỗ độc đáo, đừng đến không nói, chỉ là cái này cường đại võ đạo ý chí, cũng không phải là người bình thường có thể sánh được, thậm chí tuyệt đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không xứng cùng bọn hắn đánh đồng, mà La Trần trước mắt, cũng vẻn vẹn thuộc về nhập môn giai đoạn. Đối kháng cũng chỉ là tầm thường nhất thống khổ loại này tâm tình tiêu cực. Muốn rèn luyện ra loại kia bất khuất, không sợ sinh tử ý chí cường đại, hắn muốn đi đường còn rất dài rất dài. Hôm nay minh thần phá sát tu hành dừng ở đây, tiếp xuống liền là bản mệnh công pháp tu hành, so sánh kịch liệt đau nhức khó nhịn minh thần phá sát. Trường Xuân công quả thực quá đáng yêu, lấy một ngày trước luyện mấy lần, thân thể cùng thần hồn đều chịu không được, dù là có ăn thần hương, bồi nguyên linh dịch những này phụ trợ tu hành tư nguyên, là Trần thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy rã rời. Nhưng bây giờ so sánh xuống tới, hắn lại cảm thấy chuyện này quả là không tính là gì. Đều đã được chứng kiến càng lớn sóng gió, một chút xíu gió táp mưa xa lại tính cái gì. Làm tốt các loại chuẩn bị, La Trần như thường ngày đồng dạng vận chuyển Trường Xuân công. Hắn thân thể giống như một cái vòng xoáy, tụ linh trận tụ tập mà đến mộc thuộc tính linh khí. Bị hắn từng cái bắt giữ, thu nạp, luyện hóa, cuối cùng thành tựu độc thuộc về chính hắn linh lực. Lúc đến rạng sáng, La Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, giao diện thuộc tính bên trên, một nhóm ánh sáng nhạt chiếu sáng rạng rỡ, công pháp, Trường Xuân công đại viên mãn, không có quá nhiều kinh hỉ, đây là theo dự liệu sự tình, đại viên mãn thời gian ngay tại mấy ngày nay, La Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thành tựu điểm, lại thêm một điểm, nhưng La Trần cũng không chú ý, hắn hít sâu một hơi, lại một lần nữa đã vận hành lên Trường Xuân công, ý đồ tìm kiếm cùng trước đó khác biệt, bắt giữ luyện hóa linh khí hiệu suất, không có biến hóa, trên đan điền hạn, không có biến hóa, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, cũng không có mở rộng, vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước. Tự động hồi khí đặc điểm, như cũ bảo lưu lấy, như vậy biến hóa đang ở đâu? La Trần dừng lại vận chuyển Trường Xuân công, vô ý thức đánh ra một trường linh lực, một khối vách đá, bị đánh thành bột mịn, nhìn xem cái này so bình thường tăng lên một tia uy lực. La Trần hiểu rõ, quả nhiên, suy đoán của ta cũng là đúng. Đại viên mãn Trường Xuân công, đem Dược Vương Tông cắt giảm rơi tinh thuần linh lực pháp môn. Cho Di Bù đáp lại, bây giờ ta tu luyện về sau, trong cơ thể linh lực ẩn ẩn chiết xuất một lần, hiệu quả cực kỳ không rõ ràng, nhưng là tại La Trần thời khắc nhìn chăm chú, hắn phát hiện cái này một tia cải biến, không phải bị động hiệu quả, mà là chủ động hiệu quả, nhất định phải chủ động vận chuyển, mới có cái này tác dụng, nhưng dù vậy, cũng đã đủ, chúc cơ, có hy vọng rồi. La Trần thở dài một ngụm chọc khí, không biết bao nhiêu ưu sầu phiền não, đều theo cái này một hơi, cho nôn ra ngoài, dựa theo mễ thuốc hoa, luyện khí tâm đắc, trên nói, chúc cơ có ba cửa ải, phân biệt là thần hồn, thể phách, linh lực. Thần hồn ảnh hưởng chính là chúc cơ về sau, tạo ra linh thức, thần hồn càng mạnh người, liền đại biểu linh thức căn cơ càng mạnh, tại chúc cơ thời điểm có thể tốt hơn đem khống linh lực. Chúc cơ về sau, ngoại phóng linh thức, cũng sẽ càng mạnh, nếu là tiên thiên hồn phách không được đầy đủ, cơ hồ không cách nào chúc cơ. Điểm này, La Trần cũng không làm sao lo lắng, hắn đã từng vượt qua một lần tâm kiếp, bây giờ thần hồn cường độ, so lấy trước đã tăng lên gấp đôi, cửa thứ hai, liền là thể phách quan, cái này rất đơn giản, đối với tu sĩ tới nói, cũng không phải vấn đề gì, bởi vì phàm là tu hành đến luyện khí viên mãn tu sĩ, nhục thể cũng sẽ không tồn tại cái vấn đề lớn gì. Duy nhất ảnh hưởng là chúc cơ thất bại về sau, nhục thể không đủ cường đại, rất dễ dàng tạo thành khó mà chữa trị thương thế, La Trần cũng không lo lắng việc này. Hắn yêu thú thịt cùng linh mễ không ăn ít, bình thường còn một mực dùng bồi nguyên linh dịch, tăng trưởng khí huyết, mặc dù đại bộ phận khí huyết đều dùng để phối hợp luyện hóa ngoại giới linh khí, nhưng còn sót lại kia bộ phận, cũng tại thời thời khắc khắc vì hắn tăng trưởng nội tình. Duy nhất để La Trần sầu lo thật lâu, liền là cửa thứ ba linh lực quan, cho tới nay, hắn tu hành chủ yếu dựa vào liền là đan dược, vì thế, thậm chí còn đối dưỡng khí đan sinh ra tính kháng dược. Theo lý mà nói, đan dược tu hành cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn thế nhưng là nghe nói qua, đại tông môn đệ tử, dù là phúc lợi đãi ngộ lại hậu đãi, nhưng mỗi tháng đan dược nuốt số lượng đều bị tông môn nghiêm ngặt đem khống. Nghe nói là lo lắng phục đan tu đi quá nhiều, linh lực sẽ rất phù phiếm, không đủ cô đọng, tại trùng kích trúc cơ thời điểm, linh lực nếu như không đủ cô đọng tinh thuần, cũng rất dễ dàng thất bại. Tu tiên giả lấy trước được xưng làm luyện khí sĩ, một thân sở tu liền là trong ngực cỗ kia khí, như khí không thuần, làm sao đàm phá quan, nói gì trường sinh, đại tông môn còn như vậy chú ý cẩn thận, cũng liền không trách La Trần vắt hết óc muốn tìm chiết xuất linh lực phương pháp. Chiến đấu, minh thần phá sát, đều là hắn làm cố gắng, bây giờ Trường Xuân Công đại viên mãn, cuối cùng giải quyết nỗi lo về sau của hắn, tiếp xuống, duy nhất cần cân nhắc, liền là trúc cơ cần thiết trúc cơ đan. A à không, hẳn là trước luyện khí viên mãn. La Trần nhìn thoáng qua cảnh giới của mình thanh tiến độ, không khỏi cười một tiếng, còn tại luyện khí 7 tầng đâu, nghĩ đến ngược lại là có chút xa, về phần trúc cơ đan đến lúc đó làm sao làm, La Trần kỳ thật đã sớm có kế hoạch, mễ thuốc hoa hứa hẹn, không thể tin, trời mới biết hắn đến cùng có nguyện ý hay không giúp mình. Vạn nhất cảm thấy mình trúc cơ sau không tốt trưởng khống, sợ là sẽ còn mọi cách quấy nhiễu, La Trần chỉ có dựa vào mình cố gắng phương hướng, rất đơn giản, tiết kiệm tiền, tồn linh thạch, tồn đủ nhiều linh thạch, sau đó tích cực tham gia mỗi một lần đấu giá hội. Đại tông môn cũng không có đối tán tu đuổi tận giết tuyệt. Lấy ra bán đấu giá trúc cơ đan, kiểu gì cũng sẽ cho tán tu lưu lại một hai viên. Đó chính là La Trần thời cơ. Ông, có một tia trầm đục truyền đến, đem La Trần từ trầm tư bên trong bừng tỉnh. Bên ngoài thế nào? Hắn nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo tử tế, thu lên tụ linh trận, lưu lại ẩn linh trận, sau đó nhanh chóng đi vào đan đường, mà theo hắn tới đi ra bên ngoài, cỗ kia thanh âm cũng càng phát ra hùng vĩ, oanh, lại là một tiếng nổ vang, chân trời xuất hiện một đạo ngân tia chớp màu trắng, sét đánh a, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, cách vách đá, đưa tay ra, tinh tế hạt mưa, rơi vào trên tay, mùa đông, đã qua, sấm mùa xuân vang, vạn vật sinh, một tiếng sấm mùa xuân, một trận mưa xuân, hoạt bát nước mưa, càn quét vách núi trên vách đá tuyết đọng, hai người rót thành dòng suối dò dỉ mà xuống, tà nguyệt cốc bên trong, dược đường các linh thực phu, đều vui sướng chạy đến, đem mùa đông một chút bố trí triệt hồi, như kia bốn mùa như mùa xuân trận pháp vân vân, dĩ vãng khó qua mùa đông, rốt cục vượt qua được, so sánh những năm qua, năm nay dược đường thời gian tốt hơn rất nhiều, nguyên nhân cụ thể, còn phải rơi vào hàng xóm đan đường bên trên, đan đường luyện đan sinh ra ích lợi, không chỉ có riêng chỉ là bán đan dược đơn giản như vậy. Rất lớn một bộ phận phụ tài, đều là từ dược đường trực tiếp mua sắm, cho dù chỉ là nội bộ giá, nhưng kia bộ phận lợi nhuận, cũng đủ làm cho dược đường tu sĩ qua cái tốt đông. Dùng La Trần tới nói, đây chính là tạo thành dây chuyền sản nghiệp, cấp cao sản nghiệp kéo theo cấp thấp sản nghiệp từ đó tạo thành cùng có lợi cục diện. Bất quá cái này dây chuyền sản nghiệp còn không quá hoàn thiện, như chủ tài đến nguyên, cái khác một vài thứ tiêu hao đều phải từ bên ngoài mua sắm. So sánh với nhau, như Dược Vương Tông lớn như vậy tông, tất nhiên đã tạo thành hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, từ nguyên vật liệu trồng trọt đến sâu gia công, lại đến đan dược sản xuất, lắp ráp, con đường điểm tiêu, thậm chí còn có phục vụ hậu mãi vân vân. Ở giữa khả năng còn có thí nghiệm thuốc người, thử đan người, chuyên môn nghiên cứu cơ cấu, đối ngoại thị trường khai thác bộ môn vân vân. Nhiều đầu như vậy, không phải một cái nho nhỏ phá sơn bang có thể độc lập hoàn thành, thậm chí phổ thông môn phái nhỏ đều không được. Chỉ có như Dược Vương Tông như thế, đã có cấp cao vũ lực trấn áp, lại có lượng lớn cấp thấp nhân lực sử dụng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có được một cái hoàn chỉnh cương vực. Dược Vương vực vượt ngang đồ vật mấy vạn dặm, cương vực bao la vô cùng, trong đó đẳng cấp cao linh điền càng là chỗ nào cũng có. Đứng tại đan đường vách đá trước, thổi xe lạnh gió xuân, La Trần mơ màng liên miên, như một ngày kia, có như thế cái thế lực lớn, cung cấp mình ngự sử, kia lại nên loại nào xuân phong đắc ý. Ngay tại hắn mơ màng thời điểm, Tư Không Thọ Giáp mang đến cho hắn một cái không tưởng tượng được đồ vật. Ai tay, một con bị đông tại khối băng nhân loại ở bên trong bàn tay. Chính bày ở La Trần trước mặt, Tư Không Thọ Giáp khẽ mỉm cười, Đan Hưu, cái kia cướp giết ta tán tu. Đúng, thế nào, cực kỳ kinh hỉ đi. La Trần ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, một điểm nhìn không ra hắn kinh hỉ chi ý. Nếu như ngươi là mang theo một cái đầu người tới, ta rất vui vẻ, coi như một tay nắm, ngay cả cánh tay đều chưa nói tới, ngươi cảm thấy ta cực kỳ kinh hỉ. Tư Không Thọ Giáp tỉnh tỉnh nói, luyện khí 9 tầng tu sĩ, vẫn là am hiểu tranh đấu cướp tu, nào có dễ giết như vậy, liền cái tay này, vẫn là bang chủ tại Tuyết Liên Phường bên kia hạ lệnh treo giải thưởng, mới có người đưa tới, vì thế bang chủ, còn bỏ ra không ít ban thưởng đâu. La Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đã phát hiện ngươi, tại sao muốn đánh cỏ động rắn, không biết phái đủ nhiều nhân thủ, trực tiếp đem nó hôi phi yên diệt sao, nhưng Tuyết Liên Phường lại không phải địa bàn của chúng ta. Cái nào dễ dàng như vậy phái người tới a? Ngươi, La Trần hít sâu một hơi, phất phất tay, được rồi, đem đi đi, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi, tu sĩ chúng ta tranh với trời nói, nhìn xem một con tay gãy còn làm người ta sợ hãi. Tư Không Thọ Giáp há to miệng, quả thực không nghĩ tới La Trần phản ứng. Hắn còn tưởng rằng La Trần sẽ rất cao hứng đâu, bất quá ở trên buổi trưa luyện đan kết thúc về sau. Nhìn xem luyện được ngọc tủy đan số lượng, Tư Không Thọ Giáp vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đã khôi phục lại 4 thành, nhìn đến La Trần trong lòng vẫn là rất vui vẻ nha. Luyện đan đều thuận lợi không ít, không thèm để ý Tư Không Thọ Giáp kia tâm lĩnh thần hội nụ cười. La Trần tự mình đi tiểu đàm nơi đó rửa tay, hôm nay thành đan tỷ lệ cao, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, kinh lịch tối hôm qua 6 huyệt cùng đâm thống khổ về sau. Bình thường hoạt động chỉ kích thích kia 1-2 cái huyệt vị sinh ra đau đớn. Hắn đã có thể chịu được, tự nhiên luyện đan thời điểm, liền sẽ khôi phục lại vốn có tiêu chuẩn, thậm chí hắn mới vừa rồi còn vụng trộm tham hạ mấy viên thượng phẩm ngọc tủy đan. Hiện tại Trường Xuân Công đại viên mãn, đối linh lực có chiết xuất hiệu quả, đây là chuyện tốt, nhưng cũng có khuyết điểm, chiết xuất linh lực sẽ ảnh hưởng linh lực tổng số lượng tích lũy, đột phá cảnh giới thời gian sẽ trở nên chậm, La Trần đương nhiên không thể chịu đựng loại chuyện như vậy phát sinh. Như vậy đan dược nhu cầu lượng lại nổi lên. Hắn không định giống như kiểu trước đây, một tháng lén lút tham cái 3-40 viên ngọc tủy đan. Chỉ cần Mễ Thúc Hoa không ở tại chỗ, hắn liền định mỗi lần tới một chút, đừng quản có ăn hay không cho hết, dù sao tham lại nói. Vừa tẩy xong tay, bên ngoài liền lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, lại sét đánh rồi, đây là mùa xuân, cũng không phải mùa hè, đánh 1-2 lần là đủ rồi, làm sao một mực sét đánh a? La Trần nói thầm, sau đó đan đường bên ngoài, liền truyền đến từng đạo kinh hô, núi sập, Nam Ngõa Tuyết Sơn sập. Cái gì núi sập, kia là tuyết lở, êm ngẹp làm sao lại tuyết lở đâu. La Trần đi đến vách đá một bên, nhìn về phương xa, Nam Ngõa Tuyết Sơn cũng không tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong, mà là cách trở Đại Hà Phường cùng Thái Sơn Phường vài tòa núi lớn một trong. Bởi vì đỉnh núi cao ngất, đột ngột dọc theo người ra ngoài một khối, cực kỳ giống một mảnh to lớn mảnh ngói, vì thế được xưng là Nam Ngõa Tuyết Sơn. Tại hắn linh mục thuật nhìn chăm chú, xa xôi Nam Ngõa Tuyết Sơn từng khúc băng liệt, lúc đầu bởi vì khoảng cách xa liền lộ ra tương đối nhỏ ngọn núi. Giờ phút này càng là trống rỗng thấp một tấc, không đúng, không phải tự nhiên sụp đổ. La Trần ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy chân trời bên trong, một đạo kim sắc lưu quang, gạt ra núi non trùng điệp mây đen, xẹt qua chân trời, thẳng đến Đại Hà Phường mà đến. Những nơi đi qua, mây đen phá tán, mưa to bàng bạc mà xuống, quanh mình mấy chỗ còn không hòa tan núi tuyết, tức thì bị phản ứng dây chuyền, dẫn lên to lớn tuyết lở. La Trần nuốt ngụm nước bọt, hắn gặp qua đạo này kim sắc lưu quang, kiếm tu, tại hắn thốt ra chớp mắt. Một bên Tư Không Thọ Giáp, Cố Thải Y cũng phản ứng lại, cái trước càng là kinh ngạc nghẹn ngào, kim đan kiếm tu, không có sai, loại kia phá vỡ hết thảy độn quang, chỉ có đẳng cấp cao kiếm tu khống chế kiếm hoàn, hóa cầu vồng mà bay mới có thể sinh ra, phổ thông tu sĩ khống chế pháp khí, căn bản không tạo được loại này kỳ cảnh. Cố Thải Y kinh nghi bất định nói, nếu như không có sai, cái kia hẳn là lần trước đến Đại Hà Phường chủ trì luận đạo đài khai trương kiếm tông kim đan. Bằng nhân hùng đi, bên cạnh hai người cũng đều ăn ý gật đầu, sẽ không sai. Khẳng định là vị nào, bất quá hắn êm đẹp, làm sao lại đột nhiên trở về Đại Hà Phường. Nơi đây tư nguyên mặc dù phong phú, nhưng chỉ có một đầu cỡ lớn linh mạch cấp 1, hoàn toàn không đủ để chèo chống kim đan thượng nhân tu hành. Bình thường trúc cơ tu sĩ đều phải lấy đan dược phối hợp tụ linh trận mới có thể miễn cưỡng tu hành, theo lý thuyết kim đan thượng nhân sẽ không đối loại địa phương này lưu luyến quên về đi. Đạo kia hồng quang một đường bay đến, tùy ý hiển lộ rõ ràng uy thế, bá đạo phá không mà đến, phảng phất không chỉ là tại đuổi đường, mà là tại đối toàn bộ Đại Hà phường mấy vạn tu sĩ. Tuyên cáo hắn đến, cơ hồ chỉ có mấy cái hô hấp, một khắc trước xa cuối chân trời hồng quang, tiếp theo thời gian liền đã trốn vào Đại Hà phường nội thành bên trong. Tà Nguyệt cốc tu sĩ đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Sau đó cũng liền các việc có liên quan sự tình đi. Tu sĩ kim đan đến, mặc dù làm cho người ta mơ màng, nhưng cùng bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ nhưng không có quan hệ gì. Cố Thải Y cùng Tư Không Thọ giáp hàn huyên hai câu, cũng liền không còn để ý việc này, chỉ coi là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Chỉ có La Trần, trong lòng có một tia nặng nề, ẩn ẩn có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Kim đan thượng nhân đi mà quay lại, tuyệt không phải chuyện gì tốt, bởi vì nơi này không có hấp dẫn hắn đồ vật. Vậy hắn đến, gây nên khẳng định liền là chuyên môn một ít sự tình. Thí dụ như, Ai Lao Sơn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Phí Bách Văn cái chết, sự kiện kia nhưng đến hiện tại còn không có kết luận, mà lại căn cứ hắn lần trước tại tiên trúc cư nghe được một chút kiến thức. Việc này đầu mâu ẩn ẩn chỉ hướng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Bàng Nhân Hùng đến, hẳn là vì điều tra rõ chân tướng, tại quá trình này bên trong, chỉ sợ muốn ồn ào ra một phen gió tanh mưa máu. Chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng đến ta tại Phá Sơn Bang an ổn tu hành đi. La Trần thở dài, trong lòng không hiểu có một cỗ cảm giác cấp bách, lên khung đến nay, hệ thống bảng ta tại tận lực thiếu viết, bất quá ngẫu nhiên viết, mọi người cũng không cần lo lắng, cũng liền hơn 100 chữ, điểm xuất phát là dựa theo 200 chữ một phân tiền mà tính. Ta bình thường số lượng từ không sao cả khống chế, thường xuyên sẽ xuất hiện 1.357 loại này số lẻ chương. Thêm ra tới kia hơn 100, xem như miễn phí, vì thế, nếu như đằng sau xuất hiện giao diện thuộc tính, mọi người thông cảm nhiều hơn, không phải tại nước số lượng từ, mà là xác thực đến giao diện thuộc tính cần muốn ra hiện thời điểm. Mà lại, có một bộ phận đạo hữu đối với số liệu kiểm kê, còn thật thích, cho nên tại không ảnh hưởng chỉnh thể tình huống dưới, ta sẽ tận lực đều chiếu cố 1-2, chương 148, Kim Cương chuyển Bạch Ngọc. Luyện khí 8 tầng, cảm giác cấp bách, vì sao mà đến, không có gì hơn là bởi vì tu sĩ cấp cao đưa tới tranh đấu. Tất nhiên không phải hắn cái này luyện khí kỳ tu sĩ có thể chống lại. Có lẽ chỉ là một điểm tranh đấu dư ba, đều sẽ tai họa cá trong hồ, thực lực là dẫn đến La Trần cấp bách nguyên nhân. Bất quá mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng tu hành sự tình lại là một điểm gấp không được. La Trần vẫn như cũ mỗi ngày theo lệ liền ban luyện đan. Tu hành, đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hành động, trong âm thầm, hắn đối thường âm núi thăm dò, tăng nhanh tiết tấu, trước đó bất quá vài dặm địa phương tròn, nhưng mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền đã thăm dò đến trăm dặm phương viên, căn cứ hắn dò xét, thường âm trong núi yêu lang hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều. Yêu thú cấp 2 càng là một đầu đều không có tồn tại. Bọn hắn giống như di chuyển đi địa phương khác, lưu tại thường âm trong núi, ngoại trừ chút ít xám lá sói, băng xương lang bên ngoài, liền chỉ còn lại một chút tương đối hơi yếu bậc một yêu thú. Những này yêu thú đương nhiên sẽ không phát hiện La Trần liễm tức linh quyết, mà lại dù là có thiên phú đặc biệt bậc một yêu thú phát hiện hắn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đạt được loại này tiện lợi, La Trần tự nhiên thiết trí mấy chỗ ẩn nấp chạy trốn điểm. Nếu như Đại Hà phường thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trước tiên tránh họa, giải quyết nỗi lo về sau về sau. La Trần liền một lòng nhào vào trên tu hành, rốt cục luyện khí 8 tầng, linh mạch hang động bên trong, La Trần chậm rãi mở mắt ra. Tại hắn mở mắt chớp mắt, nguyên bản mờ tối hang động bên trong ẩn có ánh sáng trắng lấp lóe, kia là hắn linh mục thuật tạo nghệ càng thêm cao thâm cảnh tượng. Cảnh giới vừa mới đột phá, trong lúc nhất thời không có đem khống tốt linh lực, vì thế tự động khởi động linh mục thuật. Trừng mắt nhìn, La Trần hít sâu một hơi, lần này đột phá so với hắn dự đoán đến còn muốn chậm 2 ngày. Đương nhiên, đây không phải chuyện xấu. Một sợi linh lực hiện lên ở đầu ngón tay, dĩ vãng nhạt trắng hiện thanh quang hoa, giờ phút này màu trắng dần dần ẩn hiện ra màu xanh nhạt, mà cái này nhạt linh lực màu xanh sáng bóng liền là để hắn cảnh giới đột phá chậm 2 ngày kẻ cầm đầu. Dựa theo La Trần suy đoán, làm linh lực màu sắc chuyển hướng màu xanh đậm thời điểm, chính là luyện khí kỳ linh lực chiết xuất tới cực điểm. Tuy là mới vừa vào 8 tầng, nhưng bằng vào ta đơn giản chiết xuất qua linh lực độ tinh thuần, tất nhiên viễn siêu phổ thông tán tu, mà lại ta bản thân linh lực liền so cùng cấp hùng hậu rất nhiều, kể từ đó cùng cấp đối chiến ưu thế càng lớn. Cũng không biết lúc này linh lực của ta cùng chưa viên mãn luyện khí 9 tầng so sánh ai mạnh ai yếu. La Trần bắt đầu suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Luyện khí hậu kỳ tu hành cùng sơ kỳ, trung kỳ hoàn toàn khác biệt. Phía trước hai cái giai đoạn đều là lấy không ngừng phá vỡ trên đan điền hạn, dung nạp càng nhiều linh lực làm chủ. Luyện khí hậu kỳ mặc dù cũng có luyện hóa càng nhiều linh lực yêu cầu, nhưng trọng điểm lại đặt ở linh lực chiết xuất bên trên. Tu sĩ tấn thăng luyện khí 7 tầng về sau, đan điền sẽ mở rộng gấp đôi, sau đó liền ngắn ngủi cố hóa, chỉ có tấn thăng trúc cơ về sau mới có thể lại một lần nữa mở rộng. Bởi vậy, luyện khí 7 tầng đến 8 tầng liền là đem mở rộng đan điền, lấp đầy linh lực. Bây giờ La Trần đã hoàn thành công việc này, mà luyện khí 8 tầng đến luyện khí 9 tầng, chuyện cần phải làm thì là đem linh lực hoàn chỉnh chiết xuất một lần. Nghe rất đơn giản, nhưng kỳ thật đây là khó khăn nhất. Không khác, đến một lần tán tu không có cụ thể chiết xuất linh lực pháp môn. Thứ hai, hoàn chỉnh chiết xuất một lần liền đại biểu cho lần lượt rèn luyện tạp chất, mà mỗi một lần rèn luyện một chút xíu linh lực về sau liền cần bổ sung càng nhiều linh lực tiến đến, thời khắc bảo trì đan điền linh lực tràn đầy trạng thái. Trong đó muốn hao phí tư nguyên là cực kỳ khổng lồ một món linh thạch, phổ thông tán tu rất khó gánh chịu cái này gánh vác. Điểm này, từ lúc trước Đại Hà Phường hơn 10000 tán tu, luyện khí hậu kỳ tu sĩ chỉ có vài trăm người, mà luyện khí 9 tầng người lại chỉ có hơn 10 người, liền có thể thấy được chút ít, kia số trong 10 người, đại bộ phận cũng đều là như Tư Không Thọ Giáp như này lão tu sĩ. Bọn hắn là dùng hơn nửa đời người, một chút xíu mài đến luyện khí 9 tầng, mà tới được 9 tầng về sau, lại đã không có đến tiếp sau lực lượng, đi xung kích trúc cơ kỳ, giống La Trần quen thuộc một chút luyện khí 9 tầng, tuổi tác cơ hồ đều vượt qua 60 tuổi, La Vô Địch, Dương Uy, Trương Sĩ Từ, Mễ Quân Bình, cùng Tăng Vấn, những người này, trên cơ bản đều đã không có khả năng trúc cơ, trừ phi có người cho bọn hắn cung cấp, vượt qua 2 viên trở lên trúc cơ đan, tương đối tuổi nhỏ hơn một chút luyện khí 9 tầng, cũng phần lớn đều có ỷ vào, Tần Lương Thần vợ chồng. Là năm đó đặt xuống một chỗ linh ngư hồ, coi đây là sản nghiệp, hao phí hơn 10 năm, tấn thăng đến luyện khí 9 tầng, thú đường Kha Nguyệt Lâm, thì là tại cổ nguyên dãy núi bên trong nuốt một gốc linh thảo. Nhất cử công thành, mà Cố Thải Yêu, vận khí cũng rất không tệ, một mực tại Thiên Hương lâu tu hành, mặc dù không có thu hoạch được Hợp Hoan Tông chính thống công pháp tu hành. Nhưng bên người có Hương Hương cô nương, trúc cơ tu sĩ cung tuệ cầm ngẫu nhiên đề điểm, vì thế tiến triển rất không tệ. Nhưng dù vậy, nàng cuối cùng cũng là dựa vào phí Bách Văn ban thưởng một bình thượng phẩm hóa trần đan, mới may mắn đột phá luyện khí 9 tầng. Lúc trước Tú Tú tỷ cũng hẳn là đắc được đạo lữ trợ giúp, mới nhanh chóng luyện khí 9 tầng chính là đến viên mãn đi. Cái kia đạo lữ, hắn nghe nói qua đối phương sự tình dấu vết, xuất từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, trúc cơ thất bại, mới bị phân phối đến ngoại môn, nguyên bản cũng là một cái thiên chi kiêu tử, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết một chút tinh thuần linh lực tiểu khiếu môn. La Trần là những tán tu này bi ai thu được công pháp, nhưng là bị cắt giảm qua, tại khoảng cách trúc cơ chỉ có 1-2 bước xa thời điểm, lại bị kẹp lại 10 năm 20 năm, bọn hắn không có cụ thể pháp môn, chỉ có thể một chút xíu tìm tòi, thậm chí tại không biết rèn luyện pháp môn dưới, hồ ăn đan dược, lấy áp xúc linh lực phương thức, đưa đến khác loại rèn luyện hiệu quả, nhưng như thế, đối đan điền tổn hại, lại là cực kỳ to lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.